cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, đệ 07 chương như thế nào có thể không cho hắn kiếm tiền đâu. Làng đại học liền có đồn công an. Xe cảnh sát tới thực mau, Thiệu Kiện Bách bị còng mang đi. Tinh Thời bọn họ phải làm ghi chép, cũng đi theo đi rồi. Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh ngồi chung một chiếc xe. Hắn hồi ước nam sinh điên cuồng nhục mạ Phù Tu Ninh bộ dáng. Tưởng hướng đương sự hỏi một chút nguyên do, nhưng ý thức được trong xe có cảnh sát thúc thúc, lại nuốt trở vào. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng liền hắn cùng Phù Tu Ninh này plastic quan hệ. Phù Tu Ninh đối hắn cùng đối cảnh sát dùng khẳng định là một bộ lý do thoái thác. Liền hỏi nói, học trưởng, người nọ ngươi nhận thức. Phù Tu Ninh mới vừa đã trải qua một hồi ngắn ngủi ám sát. Lúc này thần sắc không thấy chút nào hoảng loạn, bất an hoặc phẫn nộ, ấm áp đếm cùng thường lui tới giống nhau. Từ trên xuống dưới đều lộ ra quý khí, hắn nhìn Tinh Thời liếc mắt một cái, hồn xuyên ký chủ mỗi người. Lai lịch không rõ, hắn sốc Tinh Thời mũ choàng thời điểm liền kiến thức qua đối phương nhạy bén. Không nghĩ tới thân thủ như vậy nhanh nhẹn, hắn nói. Ân, hắn kêu Thiệu Kiện Bách, cũng là chúng ta trường học, hồi xong câu này, hắn rốt cuộc phủ thêm bị cứu giả ra. Quan tâm nói, hôm nay ít nhiều ngươi, không bị thương đi. Tinh Thời nói, không có, hắn vẫn là càng tò mò bát quái. Các ngươi có thù oán. Phù Tu Ninh nói, hắn từ cao trung khởi liền thích một người nữ sinh. Kia nữ sinh thích ta, Tinh Thời còn tưởng rằng là Phù Tu Ninh làm cái gì. Biết được là loại này bình thường lý do, tẻ nhạt vô vị, liền vì cái này a. Phù Tu Ninh nói, kia nữ sinh tính cách cùng hắn giống nhau cực đoan, truy ta thời điểm thủ đoạn kịch liệt, nháo ra quá không ít chuyện, hắn nhẹ nhàng thở dài. Phảng phất có điểm không hiểu cùng đáng tiếc, kết quả tự thực hậu quả xấu, thành người thực vật, đây là thượng một cái ký chủ trước mắt trạng thái, hắn đúng là xử lý nàng. Chủ hệ thống mới có thể nhập hàng. Đem Tinh Thời lộng lại đây, hắn chuyện vừa truyền, việc này nháo thật sự đại, ngươi không biết sao, Tinh Thời mấy ngày này vì làm hệ thống sốt ruột, làm nhiệm vụ tính tích cực không cao, chỉ đại khái hiểu biết quá Phù Tu Ninh tư liệu, còn không có thâm đào, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói. Là nàng a, ta nghe nói qua, nguyên lai kia nam sinh thích chính là nàng. Phù Tu Ninh lẳng lặng mà xem hắn diễn kịch, sau đó phụ họa, ân, Thiệu Kiện Bách cảm thấy đây đều là ta làm hại, cho nên hận ta, hắn biết cảnh sát đang nghe, thích hợp nghi hoặc, ta ở trường học thời gian không nhiều lắm, lần trước thấy hắn chỉ là mắng chửi người, không tới hôm nay loại trình độ này, cũng không biết đã trải qua cái gì, đột nhiên liền muốn giết ta, Tinh Thời suy đoán. Kia nữ sinh tình huống biến kém, hắn càng nghĩ càng giận, hắn hỏi một cái điểm mấu chốt, bất quá, hắn như thế nào biết ngươi ở nơi đó ăn cơm? Phù Tu Ninh nói, cái này một lát liền đã biết, đều là bởi vì ta, đồn công an. Lâm Kha Thành cười khổ mà mở ra WeChat, đem điện thoại đưa cho cảnh sát, ta không cẩn thận chụp tới rồi học trường. Thiệu Kiện Bách liên hệ quá ta, hỏi ta học trường có phải hay không ở đàng kia, ta nói học trường đã đi rồi, hắn liền không lại hồi ta, ta cho rằng thành công đã lừa gạt đi, ai ngờ hắn vẫn là tới, còn mang theo đao, có nhà ăn theo dõi ở. Cảnh sát thực dễ dàng hiểu biết trải qua, lịch sử cho chuyện biểu hiện Lâm Kha Thành cùng Thiệu Kiện Bách vẫn luôn có tiếp xúc. Lâm Kha Thành lý do là hắn nhìn ra Thiệu Kiện Bách thù hận. Vì báo đáp Phù Tu Ninh dìu dắt tri ân, liền tưởng khuyên Thiệu Kiện Bách buông. Cảnh sát chưa nói cái gì, làm xong ghi chép khiến cho bọn họ đi rồi, ba người rời đi đồn công an. Lâm Kha Thành đi vào Phù Tu Ninh bên người, hốc mắt đỏ lên, đầy mặt áy náy, học trưởng, Thực xin lỗi, ta thiếu chút nữa hại ngươi, Phù Tu Ninh Liệu Lý ký chủ. Có khi là bị ảnh hưởng sinh hoạt chủ động đi giải quyết. Có khi là ký chủ tưởng hố hắn. Hắn tương kế tựu kế nâng đi đối phương, hôm nay không có thể tiễn đi Lâm Kha Thành. Hắn có điểm tiếc hận, bất qua nghĩ đến Lâm Kha Thành đột nhiên bị làm dối. Nội tâm kia một chuỗi khiếp sợ cùng phẫn nộ, hắn lại thoải mái, ngữ khí thập phần ôn hòa. Ngươi cũng là vì ta hảo, lần sau đừng như vậy xông tới. Hôm nay may mắn không có việc gì, nếu là thật ra ngoài ý muốn, hối hận cũng đã chậm, Lâm Kha Thành nói. Ta lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, liền nghĩ nhất định không thể làm hắn thương tổn ngươi, hắn nhìn về phía Tinh Thời. Học đệ, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi, ta thỉnh ngươi ăn cơm, Tinh Thời thực khiêm tốn. Ta chính là soát video ngắn học hai chiêu, không nghĩ tới còn rất dùng được, Lâm Kha Thành trong lòng thẳng chửi má nó. Hắn quanh co lòng vòng mà kích thích Thiệu Kiện Bách lâu như vậy. Thật vất vả đối phương hoàn toàn điên cuồng, đau hạ sát thủ, kết quả liền như vậy bị bắt, Phù Tu Ninh sẽ không giải hòa, Thiệu Kiện Bách tất bị phán hình, này viên quân cờ là phế đi. Hắn nỗ lực làm ra cảm kích biểu tình, này khả năng chính là ý trời, làm người soát tới rồi video, ba người đánh xe tới rồi trường học, Phù Tu Ninh xe ở chỗ này, phải về công ty. Tinh Thời buổi chiều đệ nhất tiết có khóa. Nhưng trải qua cái này nhạc đệm liền lười đến đi. Tính toán đi theo lão bản cùng nhau đi. Lâm Kha Thành cũng có khóa. Hắn không đi khu dạy học, mà là một đường đem bọn họ đưa đến bãi đỗ xe. Phù Tu Ninh chờ mong hắn tiếp tục làm. Gợi lên khóe miệng, hòa khí mà an ủi. Đừng nghĩ nhiều, hôm nay sự cùng ngươi không quan. Lâm Kha Thành cảm động mà nhìn theo siêu xe đi xa. Dò hỏi hệ thống, hắn đối ta thái độ có phải hay không hảo điểm? Hệ thống cũng như vậy cảm thấy. Kinh ngạc, nhưng hảo cảm giá trị không thay đổi, Lâm Kha Thành suy đoán. Hẳn là đối ta tiếp xúc Thiệu Kiện Bách việc này còn nghi vấn. Chờ cảnh sát điều tra kết quả ra tới thì tốt rồi, hắn thực tự tin. Thiệu Kiện Bách là cái ngu xuẩn. Chẳng sợ không điên cũng liên tưởng không đến ta trên người. Chúng ta lịch sử trò chuyện cũng không thành vấn đề. Ta thực dễ dàng trích sạch sẽ, hệ thống giúp hắn xác nhận quá. Kích động phụ họa, đến lúc đó Phù Tu Ninh liền sẽ biết ngươi là thật sự không hề chuẩn bị. Vì hắn chán đau hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Lâm Kha Thành cười nói, đúng vậy, hệ thống giáo dục. Ngươi về sau có ý tưởng liền cùng ta nói, chúng ta cùng nhau thương lượng, còn có thể đề cao xác suất thành công, Lâm Kha Thành nói. Hảo, ta tranh thủ học kỳ này liền bắt lấy hắn, hệ thống cổ vũ vài câu. Sau đó vào chúng nó hệ thống tiểu đàn, hệ thống máy che chắn đều tương đồng. Vô pháp dò xét lẫn nhau vị trí, cũng liền không rõ ràng lắm từng người chói định ký chủ là ai. Chỉ có cái này đàn có thể giao lưu, mấy năm nay đàn thành viên đến đi đi, số lượng cơ bản duy trì ở 6 người tả hữu, chủ hệ thống không có quy định không được liên thủ. Nhưng cuối cùng giải thưởng lớn chỉ có một cái, cạnh tranh quan hệ hạ, chúng nó đều thực cẩn thận, ngày thường không thế nào nói chuyện phiếm, ID cũng lấy được lung tung rối loạn, Lâm Kha Thành hệ thống chủ động đã phát tin tức. Ông trời uy cơm, có cái bớt lo ký chủ, chính là thoải mái còn lại hệ thống vừa thấy, trước sau mạo phao, người chờ toàn vì phi. A, lời này ta thục, mấy năm nay gặp qua không ít, đáng tiếc cuối cùng đều đi rồi cái sau vượt cái trước. Người cẩu đến lâu, kia xin hỏi tiền bối hiện tại hào cảm giá trị nhiều ít. Người chờ toàn vì phi. Bảo mật cung hỉ phát tài, đừng sạc, nói gần nhất không phải mới tới một cái huynh đệ sao? Như thế nào không mạo phao? Như thế nào, còn thuận lợi sao? Cái sau vượt cái trước, nó khẳng định là phân ít nhất, mới bắt đầu phân trừ 5, đúng không? Hệ thống 99 yên lặng xỉ một cái, trừ 9. Quật cường mà trở về một chữ, nhàn khống vạn tuế. Ân còn lại hệ thống liền bưng tiền bối tư thái chia sẻ kinh nghiệm. Nói cho nó từ từ tới, cấp không được, Lâm Kha thành hệ thống sẽ phát cái kia khoe ra tin tức. Chủ yếu lo lắng tinh thời là ký chủ, như vậy xuất sắc diện mạo. Hôm nay lại cứu Phù Tu Ninh, hắn là ký chủ, yêu quý quá lớn, cho nên nếu có hệ thống trói định hắn, rất có thể sẽ nhịn không được hồi vài câu. Hiện giờ nhìn các đồng sự phản ứng, nó thoáng an tâm, cũng chỉ điểm một chút mới tới huynh đệ, hệ thống 99 phẫn hận mà đóng cửa đàn liêu. Hỏi, vì cái gì? Tinh thời khó hiểu, ân, hệ thống vô cùng đau đớn, ngươi cứu Phù Tu Ninh. Hắn, vì cái gì? Không cho ngươi thêm phân. Tinh thời nói, hắn biến thái sao? Hệ thống nói, ngươi liền không tức giận. Tinh thời ở ma pháp thế giới sốt ruột việc nhiều. Nói, lúc này mới nào đến nào. Nhiều đi thấy việc đời ngươi liền trưởng thành. Hệ thống ngoặc kép, rét đại cùng lục nguyệt văn hóa chỉ cách 3 cái trạm tàu điện ngầm. Lái xe cũng liền 10 phút, Phù Tu Ninh khai vào ngầm bãi đỗ xe. Đình Hảo xuống xe, mang theo tinh thời đi hướng thang máy. Hỏi, buổi chiều cái gì khóa? Tinh thời nói, vũ đạo cùng biểu diễn. Phù Tu Ninh nhìn hắn, công ty này đó khóa, thích nhất thượng cái gì? Tinh thời nói, đều còn có thể. Phù Tu Ninh nói, một hai phải tuyển một cái đâu. Tinh thời nói, vũ đạo đi, cửa thang máy, đinh, mà mở ra. Phù Tu Ninh dẫn đầu đi vào. Tinh thời theo sát sau đó. Nghe thấy hệ thống nói, hắn hỏi cái này, có phải hay không ngươi cứu hắn? Hắn suy nghĩ cho ngươi tắc cái gì loại hình tài nguyên? Phù Tu Ninh xác thật là như vậy tưởng, nhưng cùng cứu mạng sự không quan. Hắn chỉ là đơn giản làm hiểu biết, làm cho ký chủ mau chóng đi làm việc, tinh thời trở về hiện đại xã hội. Xử lý hệ thống sau chỉ nghĩ nằm yên, kháng cự nói. Ta tình nguyện hắn mời ta ăn cơm. Ngươi nói hắn mời khách có thể hay không đi cái loại này cao cấp nhà ăn. Hệ thống vô ngữ, ngoặc kép, ngươi nếu là thật kém này một ngụm, không bằng về nhà hướng cha ngươi thấp cái đầu đi. Tinh thời nói, không, hệ thống, hại, thanh, đó là nguyên chủ cha, lại không phải ngươi thân cha. Ngươi đi thấp cái đầu làm sao vậy? Cha ngươi như vậy có tiền, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, lại nói bằng hắn ở giới giải trí địa vị, phủng hồng ngươi còn không phải một giây sự. Phù Tu Ninh ngoài ý muốn, vô luận là xuyên qua vẫn là nguyên trụ dân. Ký chủ thân thể đều có một cái điểm giống nhau, gia cảnh thực bình thường hoặc là cô nhi, gia đình thành viên cùng quan hệ xã hội cực kỳ đơn giản, cũng không phức tạp. Hắn xem qua tinh thời ở công ty điền tư liệu. Phụ thân một Lan không, mẫu thân một Lan có tên, nhưng không có liên hệ phương thức, bởi vì ghi chú có hai chữ, quá gấu. Hắn vốn tưởng rằng tinh thời cùng những người khác giống nhau. Ai ngờ thế nhưng không phải, vì cái gì? Phù Tu Ninh đứng ở bay lên thang máy, dư quang đánh giá bên cạnh thân ảnh, đối trừng phạt miễn dịch. Diêu gia cảm ơn hân hạnh chiếu cố, hiện giờ còn đánh vỡ ký chủ quen dùng bối cảnh, vì cái gì tinh thời trên người ngoại lệ nhiều như vậy? Tinh thời cảm giác nhạy bén, quay đầu nhìn về phía Phù Tu Ninh, lại thấy hắn cũng không có xem chính mình, lúc này mới hồi phục hệ thống. Ta chưa nói quá tưởng hồng, hệ thống mộng bức, người mỗi ngày khắc khổ huấn luyện. Chẳng lẽ không phải tưởng sớm một chút xuất đạo? Tinh thời nói, à không, hệ thống nói, nhưng ngươi như vậy nghiêm túc, vì huấn luyện còn sẽ kiều điểm không quan trọng khóa. Tinh thời nói, nga, chủ yếu là công ty cơm so trường học thực đường ăn ngon. Còn không tiêu tiền, ta không trốn học, chạy tới cũng chỉ có thể ăn cơm thừa, hệ thống ngoặc kép chấm hỏi. Phù Tu Ninh, ngoặc kép, đinh, một tiếng, lầu ba tới rồi. Phù Tu Ninh nhìn theo Tinh Thời rời đi. Không qua thống khoái, ăn hắn, uống hắn, trụ hắn, như thế nào có thể không cho hắn kiếm tiền đâu. Thang máy ở sau người chậm rãi khép lại. Tinh Thời nghe thấy được quen thuộc nhắc nhở âm, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ 10 hắn tiếp tục đi phía trước đi. Hệ thống cũng không hé răng, một người nhất thống 5 tháng tĩnh hảo. Dường như không có việc gì, thẳng đến rảo bước tiến lên phòng luyện tập. Hệ thống mới hoàn hồn, nó phát ra tới thế giới này đệ nhất thanh giống giận. Không phải, ngươi mới vừa cứu xong hắn à? Hắn có bệnh đi, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.